Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 618, chương 615, xuyên qua cửa không gian. Ngày thứ hai, thứ nguyên dạ dày trong túi. Triệu Tuyết cẩn thận từng ly từng tí đi lại tại chúng mèo ở giữa. Mỗi một cái mèo nhìn qua ánh mắt đều sẽ để cho nàng khẩn trương không thôi. Luôn cảm thấy những này mèo muốn lên nàng. Trong sạch của ta cũng không thể tại làm mèo thời điểm bị ném. Triệu Tuyết dùng một đôi tràn ngập đề phòng mắt to nhìn xem thứ nguyên túi dạ dày bên trong mỗi một cái mèo. Căn cứ kinh nghiệm của nàng, mèo hoang nhóm sinh hoạt cá nhân thế nhưng là hỗn loạn vô cùng. Những này siêu năng mèo cả đám đều không có triệt sản. Chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Lần trước cùng tia chớp nói chuyện phiếm càng là bị nàng sâu hơn loại này ấn tượng. Cho nên Triệu Tuyết không phải vạn bất đắc dĩ. Xưa nay sẽ không tiến vào thứ nguyên túi dạ dày. Liền là sợ hãi bị nơi này siêu năng mèo không cẩn thận cho lên. Ai kêu nàng biến thành con mèo về sau quá yếu đâu. Liền cái siêu năng lực đều không có. Nhưng mà thực sự gặp được nguy hiểm, nàng vẫn là có thể tạm thời biến thành thân người nửa giờ tiến hành chiến đấu. Nhưng mà nàng hiện tại biến thành thân người thế nhưng là không có y phục mặc. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không loạn biến thân người. Hôm nay nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Đi đến Triệu Diệu mèo cà phê cùng gặp mặt hắn. Thế nhưng nơi này ba cái cổng không gian ta đều thử qua. Căn bản ra không được. Nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Ngay tại Triệu Tiết tự hỏi thời điểm, xa xa phi cơ mang theo một đoàn cẩm y miêu đi tới. Những nơi đi qua rêu rao khắp nơi. Bầy mèo tránh lui. Từ khi phi cơ hướng về phía Triệu Diệu hiến kế, thành lập tình báo nghiên cứu khoa, đạt được số lớn kinh phí về sau, cẩm miêu vệ thế lực tại mèo nước bên trong càng ngày càng bành trướng. Giờ phút này phi cơ đột nhiên thấy được nơi xa màu lông bóng loáng. Dáng người thon dài Triệu Tuyết, nhãn tình sáng lên hỏi, tốt một đầu xinh đẹp mèo con, trước kia làm sao chưa từng thấy. Đại nhân, tựa như là mới tới mèo a. Phi cơ, đi xem một chút. Thứ nguyên túi dạ dày một góc khác, Mạt Trà đang xem điện thoại di động bên trong học tập tư liệu, nghiên cứu không ngừng. Cá viên tiến đến bên cạnh hắn, nhìn một chút màn hình điện thoại di động, vừa nhìn thấy đầy màn hình chữ đã cảm thấy váng đầu ngất, lập tức quay đầu đi nói ra, Mạt Trà, người đang nhìn cái gì sách a? Hôm nay không cần đi rời gạch sao? Mạt Trà hai vuốt trùng điệp, nâng đầu của mình, một mặt nghiêm túc xem lấy trên màn hình điện thoại di động trọng sinh nghịch tập chi diệt tiên đồ. Phật hệ thống, nói ra, ta gần nhất đang nghiên cứu làm một cái cường giả, thế nào mới có thể càng có khí chất của mình, càng có lúc hơn mao giá trị. Ngươi không cần quấy nhiễu ta học tập. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến siêu năng mèo tiếng kêu sợ hãi. Mạt Trà cùng cá viên ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thấy phi cơ mang theo một đám tiểu đệ vây lên một con mèo cái. Con chuột nhỏ đâu? Ta con chuột nhỏ đi nơi nào à nha? Phi cơ vòng quanh cái kia con mèo cái cười dâm nói. Miêu muội muội, ngươi có phải hay không đem ta con chuột nhỏ giấu đi à nha? Chu vi cẩm y miêu đem Triệu Tuyết cùng phi cơ bao bọc vây quanh. Giống như từ phía vách tường như thế. Làm sao cũng không tìm tới ta con chuột nhỏ đâu. Phi cơ từng chút xích lại gần Triệu Tuyết. Một mặt hèn mọn nói. Con chuột nhỏ có phải hay không chui vào ngươi dưới mông à nha? Ngươi nhanh khiến cho ta xem một chút. Không nên đem hắn ngạt chết à. Triệu Tuyết trong mắt lóe lên từng tia tia sáng lạnh. Ngay tại nàng tự hỏi muốn không nên động thủ thời điểm, một đạo tiếng mèo kêu vang lên. Dừng tay. Kèm theo tiếng nói chuyện vang lên, giữa sân quýt bóng dáng lóe lên, Mạt Trà đã chậm rãi thu hồi một đôi vuốt mèo, theo phi cơ sau lưng một chút xíu đứng lên. A, phi cơ kêu thảm một tiếng, vèo một cái bay ra ngoài, toàn thân trên dưới không ngừng run run, tựa như trong nháy mắt bị một chuỗi đập nện. Mạt Trà hướng phía một bên kinh ngạc đến ngây người Triệu Tiết cười cười, nói ra, yên tâm đi tiểu thư. Có ta ở đây, sẽ không để cho mèo ở trước mặt ta khi dễ mèo cái. Phi cơ ngẩng đầu lên, sưng một đôi mắt to nhìn về phía trước mắt mèo quả quýt. Giận dữ hét, Mạt Trà, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Sâu kiến, Mạt Trà dùng bóng lưng nhắm ngay phi cơ. Một bên nhắc nhở lấy chính mình tuyệt đối đừng quay đầu. Vừa nói, ta Mạt Trà cả đời làm việc, không cần hướng về phía ngươi nói rõ lý do. Phi cơ không hiểu nói, ngươi đang nói cái gì đồ vật? Ta hỏi ngươi vì cái gì đánh ta? Im miệng đi, Mạt Trà như cũ dùng cái ót đối phi cơ. Lãnh khốc nói, ngươi căn bản không hiểu hiện tại ta, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ta siêu năng lực căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi siêu năng lực không phải liền là ngưng động thời gian 12 giây nha. Ta hoàn toàn biết a. Phi cơ hé miệng, suy nghĩ một chút Mạt Trà nói lời. Cuối cùng vẫn là nói ra. Mà lại ta là hỏi ngươi tại sao phải đánh ta. Nghe được phi cơ nói lời, Mạt Trà đầu lập tức có một mảnh gân xanh bộc phát lên. Oanh một tiếng, phi cơ toàn bộ miêu hữu bay ra ngoài, rơi trên mặt đất liên tục lộn hơn 10 vòng mới ngừng lại được. Mạt Trà thì là bởi vì ngưng động thời gian hiệu quả, tại chỗ lấp lóe liền lắc đầu nói ra, nhân gian, lại dơ bẩn. Nói xong câu đó về sau, Mạt Trà thân ảnh lại lấp lóe, nhưng lại sự tình gì đều không có phát sinh. Phi cơ miệng đầy là máu mà nhìn xem Mạt Trà đầu nói ra, ngươi vừa mới có phải hay không thừa dịp ngưng động thời gian thời điểm quay đầu nhìn ta liếc mắt? Ta đều thấy ngươi cười ngây ngô tàn ảnh. Ha ha, Mạt Trà giận đến nhéo nhéo vuốt mèo, lạnh lùng nói, ngươi chừng nào thì sinh ra, ta quay đầu lại ảo giác. Ngươi hắn mèo, phi cơ im lặng nói, ngươi đến cùng có thể hay không nói mèo lời nói? Ta chỉ là đang hỏi ngươi, ngươi vì cái gì đánh ta a? Đúng lúc này, Triệu Tuyết ngượng ngùng giơ lên vuốt mèo nói ra. Ấy, ngượng ngùng a, con chuột nhỏ tựa như là bị ta ngồi tại dưới mông. Nàng xem thấy trên đất đồ chơi con chuột nhỏ, nói ra, thật có lỗi thật có lỗi. Ta đi trước, Mạt Trà móng phải sờ lên đầu mèo, thè lưỡi giả ngây thơ nói, tìm tới liền tốt nha. Phi cơ đầu theo lão thử bên trên chuyển tới, lại nhìn về phía Mạt Trà thời điểm, đối phương lại đã biến mất không thấy. Dựa vào, cho ta bắt lấy Mạt Trà tên kia, bắt hắn cho ta đánh cho đến chết. Chu vi cẩm miêu vệ nhóm dồn dập đi bắt đầu chuyển động. Huyền giống như là thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng tán đi, tìm kiếm lấy Mạt Trà tung tích. Tại là đồng thời, Triệu Tuyết nhẹ nhàng thở ra một hơi, đã đi tới Elizabeth trước mặt. Người tốt, xin hỏi ngươi là mèo cà phê bộ Elizabeth sao? Elizabeth ngẩng đầu nhìn Triệu Tuyết liếc mắt. Chuyện gì? Ta nghe nói muốn gia nhập mèo cà phê bộ, mới có thể theo cổng không gian ra ngoài. Chấm ngoặc kép, liền ngươi cũng muốn gia nhập mèo cà phê bộ. Elizabeth cười lạnh một tiếng nói ra. Lông còn chưa mọc đủ mà. Chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau. Chúng ta ở đây không thu ấu mèo, mà lại chúng ta mèo cà phê thế nhưng là chính quy mèo cà phê. Mỗi cái mèo đều định kỳ kiểm tra sức khỏe tắm rửa, cũng tất cả đều là tự nguyện. Ngộ nhỡ để người ta biết nói chúng ta mèo cà phê bên trong có khả năng chơi ấu mèo, đối với chúng ta ảnh hưởng không tốt. Triệu Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta chỉ là nhìn qua nhỏ. Kỳ thật ta sớm tựu thành niên, đã hao hết môi lưỡi về sau, Triệu Tuyết này mới thật không dễ dàng gia nhập mèo cà phê bộ. Sau đó đi môi cầu nơi đó muốn quyền hạn, rốt cục ra thứ nguyên túi dạ dày. Sau đó Triệu Tuyết lại từ mèo cà phê chạy ra ngoài, thật vất vả trộm một bộ quần áo, lúc này mới yên lòng biến trở về thân người. Mặc vào quần áo cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.